Phòng bệnh rất rộng, chia thành một phòng khách và một phòng ngủ. Giang Anh mở cửa bước vào, thấy Lý Thanh Tễ đang nằm trên giường bệnh. Anh đã thay bộ đồ bệnh nhân, chân phải bị bó bột, trên tay cũng có nhiều vết thương với mức độ khác nhau, được quấn bằng băng vải. Anh đã tỉnh lại, nhận ra có người đang bước vào nên nhìn sang. Rõ ràng dáng vẻ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng anh lại không có chút chật vật nào, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì không hề có biểu cảm đau đớn. Giang Anh đi tới bên giường, mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì đành hỏi. Anh không sao chứ? Lý Thanh Tễ thản nhiên đáp. Không có việc gì, sao em lại tới đây? Giang Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nếu tôi không đến thì có lẽ sẽ rất kỳ cục. Câu này nói có lý. Xin nghỉ rồi à? Vâng. Nói thế nào? Thì nói người nhà tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vội đến xem sao. Giang Anh chỉ vào chân anh, sau đó chỉ vào tay anh. Còn có thể cử động không? Yên tâm, có thể. Ừ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tại sao Lý Thanh Tễ lại có thể bị thương chứ? Giang Anh im lặng ngồi bên cạnh, thầm nghĩ thật sự bị Diêu Kỳ nói trúng rồi. Muốn xếp nằm yên kệ sự đời, quả nhiên nằm thật. Thanh Tễ, Thanh Tễ. Một lúc sau, ngoài phòng khách lại truyền đến một giọng nói già nua. Giang Anh quay đầu lại thì trông thấy hai ông bà cụ đang bước vào. Người đang chống gậy là bà nội của Lý Thanh Tễ, Phó Dung Trân. Bà cụ vừa bước vào đã nhìn thấy cháu nội đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe. Sao lại thế này? Thanh Tễ, cháu có đau không? Hai ông bà cụ nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, Giang Anh nhường chỗ cho hai người. Không ạ, bà nội yên tâm đi. Sao lại không được? Ôi, lái xe phải chú ý an toàn chứ, sao có thể va chạm thành thế này? Còn không phải vì có người khác ác ý can thiệp sao? Giọng nói của Phương Thư Anh, mẹ anh ở bên cạnh đầy lạnh lùng. Vì để ngăn không cho Thanh Tễ tham gia buổi đấu giá đất, đúng là đã hao tổn tâm huyết. Cái gì? Vì chuyện này nên mới bị thương sao? Ông nội Lý Sủng Phong cũng nhíu mày. Đã điều tra ra là ai chưa? Vẫn chưa ạ. Nếu chưa điều tra ra thì đừng tùy tiện kết luận. Ông cụ ngồi trên địa vị cao đã lâu, không giận cũng có uy. Phương Thư Anh cúi đầu. Vâng ạ, nhưng mà nghe Tiểu Triệu lái xe nói, có người đã cố ý lái xe trên con đường đó. Đúng lúc đó lại là con đường vắng vẻ nhất ở Tây Thành, không có camera theo dõi, rõ ràng là cố ý. Bố à, tuy rằng còn chưa điều tra ra là ai, nhưng mảnh đất ở Tây Thành đang là thời điểm quan trọng. Thanh Tễ. Lý Sủng Phong ngắt lời Phương Thư Anh, nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Cháu nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác nói sau. Ánh mắt Lý Thanh Tễ bình tĩnh. Vâng ạ. Bà nội cũng không vui vẻ, nó nhất định phải điều tra ra kẻ đó là ai. Sau đó ở lại phòng bệnh thêm một lúc nữa, cho đến khi mọi người đều khuyên bà trở về nghỉ ngơi. Mẹ à, có Giang Anh ở đây, mẹ đừng lo lắng, về nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác lại đến thăm. Phương Thư Anh nói. Giang Anh bị gọi tên đáp lời. Bà nội, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, bà yên tâm ạ. Được rồi, vậy bà không ở đây quấy rầy Thanh Tễ nghỉ ngơi nữa. Giang Anh, cháu vất vả rồi. Không đâu ạ, chuyện nên làm. Cuối cùng mọi người trong phòng đều rời đi. Lý Thanh Tễ nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Em về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây cũng không cần giúp gì. Sao tôi có thể đi được? Đã hứa với bà nội sẽ ở lại chăm sóc anh rồi mà. Có ở lại hay không cũng không ai biết. Nhưng tôi cũng đâu vô lương tâm như vậy. Cái gì? Tôi nói lần trước tôi đau bụng, anh đã ở lại bệnh viện đợi tôi rất lâu. Khóe miệng Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên. Thế nào, em đang muốn báo ơn sao? Cũng không phải. Bỏ đi, tùy em vậy. Vậy anh có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Không cần, tôi nghỉ ngơi một lúc là được. Được, vậy tôi sẽ ngồi bên ngoài, khi nào muốn ăn gì thì nói cho tôi biết. Ừ. Giang Anh đứng dậy đi ra ngoài. Trần Mẫn còn đang đợi bên ngoài phòng khách, thấy Giang Anh đi ra, cô ấy bèn rót cho cô một ly nước. Giang Anh nói cảm ơn, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Triệu thế nào rồi? Vết thương của cậu ấy khá nhẹ, nằm viện theo dõi một ngày là được. À, vậy lần này thật sự là có người cố ý gây ra tai nạn giao thông sao? Trần Mẫn khựng lại giây lát mới nói. Theo Tiểu Triệu nói thì là như vậy, người nọ muốn ngăn cản bọn họ. Bởi vì hôm nay sẽ công bố quyền sở hữu cuối cùng của mảnh đất ở Tây Thành, nếu người phụ trách không có mặt sẽ mất đi tư cách. Đối thủ cạnh tranh còn có ai? Có 3 công ty bất động sản, còn có Hoành Xuyên. Trần Mẫn dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Giang Anh nhận ra điều gì đó. Ở Hoành Xuyên ngoài Lý Thanh Tễ còn có người khác sao? Các công ty con khác của Hoành Xuyên đều có chủ trương, thật ra vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Anh hai của sếp cũng có mặt trong cuộc cạnh tranh này. Anh hai Lý Trì Tuân là con của bác cả, trước kia Giang Anh đã từng gặp. Nhưng mà nếu là người trong nhà, có lẽ không đến mức. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô lại do dự. Trong kiểu gia đình như bọn họ, rất có thể đến mức này. Anh chị em giết hại lẫn nhau, còn ra tay nặng như vậy, nếu không có may mắn, có thể sẽ không còn mạng nữa. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Tễ cũng có chút đáng thương. Giờ cơm tối, Phương Thư Anh lại mang bữa tối đến. Tay phải của Lý Thanh Tễ bị thương không tiện, sau khi ngồi dậy, ăn uống cũng cần có người giúp đỡ. Những lúc thế này, đương nhiên Giang Anh không thể đứng bên, cô cúi xuống bên cạnh anh. Lý Thanh Tễ nhìn cô cầm đũa lên. À thì tôi giúp anh gắp đồ ăn, tay trái của anh có thể dùng được không? Tay trái của Lý Thanh Tễ bị trầy ra, quấn kín bằng vải, hoạt động không tiện lắm, nhưng vẫn có thể cầm thìa. Giang Anh gật đầu, gắp một miếng thịt nhỏ đặt vào thìa, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm. Hay là tôi cũng cầm thìa nhé? Lý Thanh Tễ lại nhìn cô, người nọ đang chăm chú nhìn anh, rất thật lòng, nhưng trong ánh mắt cũng không có sự đồng tình quá đậm. Không bị thương nặng, tay trái vẫn có thể ăn cơm, không cần dùng ánh mắt như thế tôi đã tàn phế này nhìn tôi. Đâu có, tôi chỉ cảm thấy trông rất đau. Lý Thanh Tễ khựng lại, một lúc sau mới nói. Vẫn ổn, bây giờ không cảm thấy đau nữa. Giang Anh lại gắp đồ ăn vào thìa. Ồ, vậy ra anh rất có khả năng chịu đựng. Lý Thanh Tễ không trả lời, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn cô gắp đến. Thấy Giang Anh ở đây, Phương Thư Anh thật sự yên tâm hơn nhiều. Đợi hai người ăn xong bữa tối, bấy bèn trở về trước. Trần Mẫn đưa Giang Anh về nhà một chuyến. Đêm nay cô ngủ lại bệnh viện, cho nên cần về nhà tắm rửa. Tắm rửa xong, Trần nhớ phải mang theo ít quần áo cho Lý Thanh Tễ. Cô lấy chiếc túi du lịch ra, nhưng tới khi mở ngăn kéo, nhìn thấy hai hàng quần lót nam gọn gàng, cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi do dự một lúc, cô khẽ cắn môi, vươn tay nhặt lấy vài món. Miếng vải mềm không ở trong tay quá 2 giây đã bị cô ném vào trong túi hành lý. Cô đóng cửa tủ quần áo lại, hai tay có chút nóng. Sau khi bình tĩnh, cô muốn vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng và một số đồ vệ sinh cá nhân khác. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Người gọi đến là Diêu Kỳ, quan tâm chồng của cô có sao không? Sao chị biết là chồng em? Không phải em đang sống với chồng em sao? Hay là còn có bố mẹ sống cùng? À không có. Vậy chị mới đoán là chồng em. Vâng đúng vậy, là chồng em. Yên tâm đi, chị bị sốt thôi, không có chuyện gì lớn. Vậy thì tốt. À đúng rồi, nói với em một chuyện. Cái gì? Chị vừa nghe Vương Văn Bác nói hôm nay sếp của chúng ta bị tai nạn giao thông. Giang Anh sửng sốt. Ơ, sao anh ta biết? Nghe qua miệng trưởng phòng tai vụ. Diêu Kỳ đáp. Nghe nói còn khá nghiêm trọng, trong thời gian này sẽ không đến công ty. Em nói xem có phải chị miệng quạ không? Chẳng qua chỉ nói nằm yên, chứ cũng đâu có ý trù sếp bị tai nạn giao thông. Giang Anh bật cười. Vâng. Nhưng mà hai ngày này quả thực chúng ta có thể thả lỏng một chút. Đúng rồi, nếu bên phía chồng em nghiêm trọng thì có thể xin nghỉ ngày mai, chị nói giúp em. Giang Anh cúi đầu nhìn quần lót của sếp trong túi hành lý. Hai ngày nay cô cũng không thể thả lỏng chút nào. Vậy để ngày mai em xem sao, nếu cần sẽ nói với chị. Ừ, vậy chị không làm phiền em nữa, em bận việc đi. Cúp điện thoại xong, Giang Anh tiếp tục thu dọn đồ đạc cho Lý Thanh Tễ. Thu dọn xong xuống lầu, Trần Mẫn vẫn đang đợi cô. Thấy cô đi xuống liền mở cửa xe cho cô, đưa cô đến bệnh viện. Lúc Giang Anh đến phòng bệnh, Lý Thanh Tễ còn đang nghỉ ngơi. Cô không vào quấy rầy anh mà ngồi ở phòng khách lấy máy tính ra làm việc. Trần Mẫn trở về trước. Trong phòng bệnh, ngoại trừ y tá thường xuyên tới lui thì không còn ai khác. Giang Anh hoàn thành công việc vẫn chưa làm xong ở công ty ngày hôm nay, lúc này mới duỗi thắt lưng. Đúng lúc này, cô nghe thấy trong phòng ngủ có chút tiếng động, nhanh chóng đứng dậy bước vào. Lý Thanh Tế đã tỉnh lại, anh đang ngồi trên giường. Anh đã làm gì vậy? Mau nằm xuống đi. Có thể cử động. Vậy anh phải cẩn thận một chút, đừng xuống giường. Lý Thanh Tế khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. Giang Anh sửng sốt. Hả? Đợi tôi một chút. Trong lúc nhất thời, Giang Anh không biết phải làm sao. À, tôi phải đợi anh thế nào? Lại đây. Giang Anh thoáng do dự, đứng bên cạnh anh, đưa tay đỡ lấy cánh tay của anh. Nhưng Lý Thanh Tễ không vịn lên cánh tay cô mà khoác lên vai cô. Anh đứng dậy bằng một chân khiến cả người cô bị kéo vào lòng anh. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh không thể ngăn cản làn da cùng nhiệt độ cơ thể gần như áp sát vào lưng cô. Lỗ tai Giang Anh lập tức nóng lên, cũng không biết là bởi vì người nọ đang ôm cô hay là do sức nặng không thể chịu nổi của người đàn ông đang dựa vào. Lý Thanh Tễ liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, âm thầm mỉm cười. Đi thôi. Ừ, anh cẩn thận một chút. Hai người chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh, Giang Anh sợ ngã sẽ khiến anh bị thương nặng hơn, bèn đưa tay ra phía sau, ôm lấy thắt lưng anh. Khoảnh khắc cô ôm lấy anh, Lý Thanh Tễ rũ mắt nhìn xuống. Cánh tay của cô rất gầy, trên cổ tay đeo một sợi dây màu đỏ, bên trên có đính một hạt châu rất nhỏ, đang dùng sức nắm chặt quần áo của anh. Không dễ ngã như vậy đâu, em đừng lo lắng quá. Được, vậy lát nữa vào nhà vệ sinh anh có thể đứng được không? Đây rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, nhưng sau khi hỏi xong, cả hai người đều im lặng. Tôi, ý tôi là... Không đứng được thì em đỡ tôi à? Lý Thanh Tễ trêu ghẹo cô. Thích hợp không? Thấy cô ngượng ngùng đến mức sườn cổ đỏ bừng, không hiểu sao Lý Thanh Tệ bỗng nhiên muốn trêu chọc. Sao lại không thích hợp? Có em ở đây, tôi lại phải gọi người ngoài giúp đỡ, không phải rất kỳ lạ sao? Giang Anh không nhìn ra được vẻ trêu chọc trong mắt anh, còn trả lời rất nghiêm túc. Đúng là rất kỳ lạ. Được rồi, nếu như anh không ngại, tôi đợi anh, tôi nhắm mắt lại. Nói xong, cô cảm nhận được Lý Thanh Tệ đang cười, là thật sự mỉm cười. Bởi vì cô đang dựa sát vào ngực anh nên có thể cảm nhận được từng rung động nhỏ nhất. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười gì thế? Không có gì, đỡ tôi vào đi. Giang Anh thật sự định giúp Lý Thanh Tệ đi vệ sinh, lúc cô đứng bên cạnh thậm chí còn muốn cởi quần giúp anh. Nhưng mà... Đi ra ngoài. Hử? Đóng cửa lại, ở ngoài cửa chờ tôi. Thấy cô vẫn không cử động, Lý Thanh Tệ nói. Hay là em thật sự muốn đứng đây nhìn tôi? Tôi đương nhiên không nhìn. Giang Anh liếc anh. Nhưng anh tự làm được không? Cô vỗ vỗ bồn rửa tay bên cạnh. Được rồi, vậy anh vịn ở đây đứng cho vững, xong rồi thì gọi tôi ngay nhé. Khóe miệng Lý Thanh Tệ vẫn mang theo ý cười. Biết rồi. Giang Anh buông anh ra, chắc chắn anh không ngã xuống, cô mới xoay người mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cô đợi bên ngoài cửa, luôn chú ý đến động tĩnh bên trong. Đương nhiên, hiệu quả cách âm rất tốt, cô cũng không nghe thấy tiếng động gì. Mãi đến khi điện thoại reo lên, Lý Thanh Tễ ở bên trong gọi điện cho cô mới vội vàng mở cửa đi vào. Thật ra, Giang Anh cũng không quá xa lạ với chuyện chăm sóc người bệnh. Lúc còn nhỏ có một thời gian, cô phải thường xuyên chăm sóc người bệnh. Lúc đó sức khỏe của mẹ cô không tốt, sau khi tan học cô đều đi thẳng đến bệnh viện, bưng trà rót nước, đút cơm, giúp đi vệ sinh, chuyện gì cô cũng biết làm. Màn đêm buông xuống, sau khi bác sĩ đến kiểm tra cho Lý Thanh Tễ lần cuối xong thì cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh có một chiếc giường ngủ dành cho người nhà bệnh nhân, nhưng loại giường ngủ này hơi hẹp cũng không đủ thoải mái. Giang Anh trở người mấy lần vẫn không thể ngủ được. Giường không thoải mái sao? Trong lúc yên tĩnh, giọng nói của Lý Thanh Tễ vang lên. Giang Anh ngại phải nói không thoải mái trở người, nói về phía anh. Tôi bị lạ giường, mỗi lần đổi chỗ đều phải mất mấy ngày làm quen, không sao đâu. Lên giường ngủ đi. Cô sửng sốt. Hử? Giọng nói của Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh. Tôi biết giường không thoải mái, lên đây đi. Phòng bệnh là phòng VIP, ngay cả giường bệnh cũng tương đối rộng rãi, đủ cho hai người ngủ. Chỉ là bây giờ cô nào dám. Anh bị thương, tôi sợ động vào anh. Không đến mức đó. Đèn trên đầu giường được anh bật sáng, dưới ánh sáng dịu dàng, Giang Anh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không thể từ chối của Lý Thanh Tễ. Lên đi. Hay là em muốn tôi đi xuống bể em lên? Giang Anh xấu hổ, cuối cùng bị ánh nhìn chăm chú của anh đánh bại, ôm theo chăn nhỏ của mình xuống giường. Tôi nằm lên. Cô do dự, thật sự không động vào anh chứ? Sẽ không. Nhìn cô vẫn đang phân vân do dự, Lý Thanh Tễ thẳng thắn nói. Cũng không phải chưa từng ngủ chung, em còn ngại ngùng sao? Tôi đâu có. Nói xong, giống như để chứng minh điều gì đó, cô lập tức nằm xuống chỗ trống bên cạnh anh. Ừ. Thật sự thoải mái hơn. Lý Thanh Tễ mỉm cười tắt đèn. Bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, ngoài hành lang cũng không có chút âm thanh nào. Sợ đụng vào anh, Giang Anh ngủ rất sát mép giường. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn thoải mái hơn so với ngủ trên giường phụ rất nhiều. Sau đó, có lẽ vì hôm nay chạy tới chạy lui có chút mệt mỏi, nằm một lúc cô đã ngủ thiếp đi. Thậm chí ngày hôm sau cô còn dậy muộn hơn Lý Thanh Tễ. Cô bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở đôi mắt mơ màng ra, đập vào mắt chính là đồng phục bệnh nhân. Cô ngẩn người giây lát mới nhận ra mặt mình gần như dán vào cánh tay của Lý Thanh Tễ. Hơi thở ấm áp truyền đến giống như muốn dựa sát vào tay anh. Cũng may cơ thể vẫn được đầu óc cảnh báo, tránh xa chân anh. Nhưng mà tư thế này vẫn thân mật một cách kỳ lạ, còn gần gũi hơn cả lúc hai người ngủ chung ở nhà. Giang Anh sửng sốt, có chút cứng nhắc nhích ra ngoài. Lúc này cô mới phát hiện bên phía đối diện có hai y tá đang cẩn thận hỏi thăm tình trạng cơ thể của Lý Thanh Tễ. Được rồi, vậy nếu anh cảm thấy không thoải mái, chút nữa tôi sẽ giúp anh rời bình. Y tá nhẹ nhàng nói. Lý Thanh Tễ nhàn nhạt mỉm cười. Cảm ơn. Y tá đi ra ngoài, người bên cạnh cử động quay đầu lại. Giang Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, lập tức nhắm hai mắt lại, giả vờ như cô vẫn chưa tỉnh. Một lúc lâu sau, đoán tầm Lý Thanh Tễ không chú ý đến mình nữa, cô mới giả vờ như vừa tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Chịu mở mắt rồi sao? Không ngờ vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt của anh. Tuy rằng vừa rồi cô đã nhích ra ngoài một chút nhưng vẫn rất gần. Từ góc độ này cô có thể thấy rõ đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng ban mai của anh. Cả hàng lông mi mảnh cùng làn da không chút tì vết. Trái tim Giang Anh run lên giống như bị vẻ đẹp của người trước mắt đánh thức. Gì cơ? Vừa rồi tôi vẫn đang ngủ, ngại quá. Giang Anh lùi về sau một khoảng. Anh tỉnh lại sao không gọi tôi? Lý Thanh Tễ cũng không vạch trần cô. Vừa rồi thấy em ngủ rất sâu. Tôi ngủ không được sâu, anh gọi chút tôi sẽ tỉnh lại ngay. Ồ, vậy sao? Thật ra Giang Anh cũng không biết bản thân có ngủ sâu hay không, chỉ là nhớ tới hai y tá vừa ra ngoài lúc nãy. Vừa rồi lúc bọn họ đi vào chắc hẳn rất kinh ngạc, người nên ngủ ở giường phụ vậy mà lại nằm trên giường bệnh nhân. Vẻ mặt cô đầy xấu hổ rời khỏi giường. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Vậy tôi đi mua bữa sáng. Không cần, cứ để Trần Mẫn đưa tới là được. À. Ăn sáng xong thì em đi làm đi. Anh ổn không? Chị Diêu Kỳ nói tôi có thể xin nghỉ. Tôi còn chưa biết phải ở lại đây bao nhiêu ngày. Em định xin nghỉ theo cả sao? Giang Anh do dự. Đương nhiên, cô không muốn vừa được lên nhân viên chính thức đã xin nghỉ liên tục, mặc dù sếp đang ở ngay trước mặt. Lý Thanh Tễ hiểu được nói. Sẽ kêu người khác tới đây. Em đi làm đi. À, vậy được rồi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau khi đi làm, trong lòng Giang Anh vẫn áy náy. Cảm giác bỏ lại người chồng đang bị thương ở bệnh viện không phù hợp với thân phận của một người vợ cho lắm. Giang Anh, Giang Anh. Giang Anh lập tức tỉnh lại. Vâng, sao vậy? Diêu Kỳ nói. Không, chỉ hỏi em có ăn món này hay không thôi. Đang là giờ nghỉ trưa, mấy người trong tổ vừa hay mở cuộc họp cho nên cùng nhau đến nhà ăn cơm. À, đây là sườn đúng không? Ăn rất ngon. Nhìn em mất hồn mất vía như vậy, có phải trong lòng còn lo lắng cho chồng mình không? Hay là buổi chiều đến chăm sóc cho anh ấy đi, dù sao người ta cũng đang sốt. Bởi vì sợ đồng nghiệp nghĩ nhiều nên Giang Anh vẫn luôn nói là chồng bị sốt. Cái này và tai nạn giao thông của sếp rất khác nhau. Từ giáo ngồi cùng bàn nghe thấy vậy thì khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô. Vương Văn Bác nói, đúng đó, tôi sẽ làm giúp công việc trong tay cô. Không, bên chỗ anh ấy có người nhà rồi, cũng không cần em phải luôn theo sát. Sau khi tan làm em trở về chăm sóc là được. Có người nhà chăm sóc là được rồi. Vậy chồng em là người ở đây à? Đúng vậy ạ. Người thành phố Minh Hải. Vậy cũng có chút cơ sở nhỉ. Quả nhiên người bản địa mấy người chỉ tìm người bản địa. Chuyện này em cũng không rõ lắm. Có lẽ không có hạn chế như vậy. Đúng là như thế mà. Đặc biệt là quen biết qua xem mắt. Từ giáo vẫn không tiếp lời, cúi đầu ăn cơm. Đúng rồi, lần sau chúng ta liên hoan, em có thể đưa chồng em cùng đến. Nói không chừng còn có thể kết bạn. Chồng em làm việc ở công ty nào? Giang Anh rất muốn lướt qua chủ đề này, cắn răng nói. Anh ấy tự kinh doanh. Anh ấy có hơi hướng nội. Hay là thôi đi. Giấu kín nhỉ, Giang Anh? Cô xấu hổ cười. Em ăn xong rồi, đi mua đồ uống. Mọi người muốn không? Đợi đã, chị cũng xong rồi. Chị đi với em. Cuối cùng chủ đề cũng chấm dứt vì đã kết thúc bữa cơm. Buổi chiều sau khi tan làm, Giang Anh về nhà tắm rửa trước, sau đó mới tới bệnh viện. Lúc cô tới, trong phòng bệnh đang có người, Giang Anh nghe thấy giọng nói của Tiểu Triệu. Sợ làm phiền bọn họ nên cô cũng không đi vào, chỉ ngồi ở phòng khách một lúc. Bên kia đã điều tra ra, hôm nay đã đi gọi thẩm vấn. Lão Lý Tổng Giám Đốc rất tức giận, nhưng chuyện này vẫn chưa được công bố ra ngoài. Tôi đoán được, ông ấy sẽ không đưa anh ta ra ánh sáng thật đâu. Nhưng mà dù sao anh cũng đã bị thương như vậy. Nếu anh ta thật sự không sao, chẳng phải sẽ không công? Sẽ không. Ông cụ thích chúng tôi đấu với nhau, nhưng ông ấy căm ghét nhất loại chuyện giở trò sau lưng thế này. Ông cụ sẽ không nhịn được chuyện như vậy. Những âm thanh rời rạc truyền ra ngoài, Giang Anh cũng không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ biết được bọn họ đang nói đến vụ tai nạn giao thông. Cô ngồi trên ghế sofa, tự rót cho mình một ly nước. Không lâu sau, Tiểu Triệu bước ra. Ngoài việc tay trái bị bó bột thì anh ấy không bị gì khác. Cô Giang thấy cô, Tiểu Triệu kinh ngạc, nhanh chóng chào hỏi. Tay của anh không sao chứ? Không sao, cảm ơn cô đã quan tâm. Vừa rồi các anh đang nói đến anh hai của Lý Thanh Tễ sao? Tiểu Triệu gật đầu. Vậy thật sự là anh ta? Phải. Giang Anh lẩm bẩm. Anh ta ra tay cũng tàn nhẫn thật. Tiểu Triệu không nói gì thêm. Đúng rồi, anh đã ăn cơm chiều chưa? Nếu vẫn chưa thì chờ một chút, một lúc nữa có thể ăn cùng nhau. Không cần ạ, trong nhà tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây. Được, vậy tôi vào gặp anh ấy trước. Giang Anh xoay người đi vào phòng ngủ, Tiểu Triệu nhìn theo bóng lưng của cô đi ra ngoài. Ra tay tàn nhẫn, nếu nói về mức độ tàn nhẫn, không ai có thể qua được ông sếp nhà mình. Dù sao vì để đạt được mục đích, anh thậm chí còn có thể đặt cược bản thân mình. Tiểu Triệu nhớ ngày hôm đó ở trên đường, người nọ đã dừng xe rồi đâm vào. Sau khi kéo dài thời gian thành công thì muốn lái xe bỏ chạy. Anh ấy vốn dĩ chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo, nhưng không ngờ phía sau lại vang lên tiếng cởi bỏ dây an toàn. Tiếng tích vang lên rất khẽ, sau đó là giọng nói lạnh như băng. Cậu có thắt dây an toàn không? Lúc đó Tiểu Triệu cũng không hiểu rõ lắm. Hả? Đương nhiên. Sếp, anh... Vậy thì lập tức nhấn ga, đâm ngược lại. Cửa sổ phòng bệnh hướng ra hồ nước, cách bệnh viện không xa. Khi mặt trời lặn về phía tây, trên mặt hồ giống như nổi lên một tầng ánh sáng màu cam. Giang Anh vừa vào phòng ngủ nhìn thì thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này. Cô ngắm nhìn vài giây, rồi quay sang nhìn Lý Thanh Tễ đang nằm trên giường. Bên ngoài có rất nhiều quà, hôm nay nhiều người đến thăm anh lắm sao? Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Bạn bè, còn có một số người thân. Ồ. Cô thầm nghĩ, loại người thân cố ý hãm hại mình này, chi bằng không cần. Anh muốn ăn táo không? Gọt cho anh một quả nhé. Lý Thanh Tễ cũng không khách sáo. Được, cảm ơn em. Không có gì. Giang Anh cầm lấy quả táo dùng dao gọt vỏ. Cô gọt rất khéo, vỏ táo mỏng nhưng không hề bị đứt đoạn. Lý Thanh Tễ kinh ngạc. Em còn luyện tập cái này nữa sao? Giang Anh cúi đầu nhìn quả táo thuận miệng nói. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường xuyên phải nằm viện nên tôi cũng rất hay gọt táo cho bà ấy. Gọt mãi thì trở nên thành thạo. Được rồi, để tôi giúp anh cắt thành miếng nhỏ, tay anh cầm cũng không tiện. Vừa nói vừa cẩn thận cắt quả táo thành từng miếng nhỏ xếp vào trong đĩa. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng ngủ. Sếp, Trần Mẫn xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì vậy? Trần Mẫn nhìn thoáng qua Giang Anh đang quay lưng về phía cô ấy, có chút khó xử. Mấy người trưởng phòng Trần đến đây, nói là muốn thăm anh. Giang Anh vẫn đang cắt hoa quả, trong lúc nhất thời không nhận ra trưởng phòng Trần là ai, cho đến khi Trần Mẫn nói. Có lẽ cô Giang có chút bất tiện. Cô mới phản ứng lại. Trưởng phòng Trần nào? Cô lập tức quay người lại hỏi Trần Mẫn. Trưởng phòng Trần của bộ phận tài vụ Tư Ninh, trưởng phòng Lưu của bộ phận thị trường, còn có. Bọn họ đều đến đây sao? Ở đâu? Ở ngoài hành lang, tôi vẫn chưa cho họ vào. Giang Anh sửng sốt, đặt đồ trong tay xuống đứng dậy. Thế tôi phải làm sao đây? Đã ở trước cửa cả rồi à? Vậy tôi đi cũng không kịp nữa. Tôi nên trốn ở đâu đây? Sắc mặt người bên giường rõ ràng đang vô cùng bối rối. Quả táo cắt được một nửa thì không cắt nữa. Cắm dao ném vào lên bàn. Rõ ràng cô sắp hồn vía bay lên mây. Thế nhưng Lý Thanh Tễ lại cảm thấy đùa rất vui. Vỗ vỗ lên giường nói. Hay là em trốn vào chăn đi. Đã lúc nào rồi mà anh còn đùa với tôi? Giang Anh cao giọng, trừng mặt nhìn anh một cái. Lý Thanh Tễ sửng sốt, sau đó mỉm cười, rất có hứng thú nhìn cô. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Nói em cũng đến thăm tôi sao? Giang Anh gấp đến mức hoàn toàn không nhận ra giọng điệu nói chuyện của mình, nhíu mày nói. Tôi chỉ là một trợ lý kế hoạch, một mình đến thăm sếp lớn như anh, người khác sẽ nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào? Đương nhiên sẽ cảm thấy tôi và anh có quan hệ không thể cho người khác biết. Lý Thanh Tễ thản nhiên nói. Đúng là có quan hệ không thể cho người khác biết mà. Thấy Lý Thanh Tễ không đáng tin cậy, Giang Anh nhìn về phía Trần Mẫn. Chị Trần Mẫn, bây giờ tôi nên làm sao đây? Trần Mẫn luôn cảm thấy sau 3 năm, Giang Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính tình cũng đằm thắm hơn. Nhưng lúc này, nhìn thấy cô căng thẳng cầu cứu mình, cô ấy đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên cô ấy gặp cô, dù sao vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Trần Mẫn không nhịn được mỉm cười nói. Hay là cô Giang trốn vào phòng vệ sinh một lúc đi, đến lúc đó tránh để người khác dùng phòng vệ sinh là được rồi. Giang Anh gấp đến mức hoảng hốt, lúc này mới nhớ ra trong không gian này vẫn còn một nơi riêng tư.

tối nay tôi vẫn nên ngủ một mình vậy. Thật ra cũng không liên quan tới chuyện vừa rồi, không phải tôi chưa từng thấy. Nói nhiều sai nhiều, đặc biệt là trong lúc đang hoảng loạn. Giang Anh lập tức muốn tát vào mặt mình một cái. Cô có cần phải nói thêm một câu như vậy không? Lý Thanh Tễ khựng lại, quay đầu đi. Ồ, kiến thức rộng rãi nhỉ? Không phải. Rất giỏi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết quá trình chăm bệnh có diễn ra suôn sẻ thuận lợi hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ và thoải mái. Đừng quên tặng Vị Hy một like và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.